tình địch mỗi ngày đều trở nên đẹp hơn. Chương 76, góc truyện audio.com. Khi bọn họ về đến nhà, mẹ Diêm và Diêm Thiết Phong cũng đều còn ở trong phòng khách. Đêm đã rất khuya, bọn họ là vì chờ cậu. Diêm Thiết Phong cười hỏi. Không sao chứ, thật sự không sao, Thẩm Kim Đài cười nói. Chỉ là có hơi mất mát, bây giờ đã sớm điều chỉnh xong. 5 người tranh 1 sẽ luôn có 80% không trúng giải. Hết sức bình thường, Diêm Thiết Phong gật đầu một cái nói. Thắng bại là chuyện thường nhà binh. Loại chuyện này tương lai cũng sẽ xảy ra không ít. Giới nào cũng đều giống nhau. Anh có biết nói chuyện hay không? Mẹ Diêm kéo ông một chút. Nói với Thẩm Kim Đài. Lúc này cũng không sớm. Con nhất định rất mệt mỏi rồi. Trở về nghỉ ngơi đi. Diêm Thu Trì đi lên lầu theo. Mẹ Diêm gọi hắn lại. Thu Trì, con ở lại một chút. Mẹ có lời muốn nói với con. Chờ sau khi Thẩm Kim Đài đi lên lầu. Bà ra hiệu cho Diêm Thu Trì ngồi xuống. Bảo Diêm Thiết Phong trở về phòng đi ngủ. Chuyện gì mà con không để cho anh nghe thế? Chuyện của công ty Diêm Thu Trì. Mẹ Diêm nói. Diêm Thiết Phong cười một tiếng. Đại khái cũng biết bà muốn nói gì. Bèn đi lên lầu, Diêm Thu Trì cởi nút áo tây trang ra ngồi xuống. Nhìn bà một chút, con cảm thấy Tiểu Kim diễn như thế nào? Kỹ năng diễn xuất có được hay không? Diêm Thu Trì cho rằng bà vẫn còn đang buồn phiền chuyện lễ trao giải. Bèn nói, có giải hay không có giải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Điều đó không có nghĩa là cậu ấy diễn kém hơn người khác. Độ phổ biến của thằng nhỏ bây giờ cũng rơi vào khoảng ngôi sao lớn trong nước rồi nhỉ. Mẹ Diêm lại hỏi, Diêm Thu Trì đột nhiên hiểu ra. Nhìn về phía mẹ Diêm nói, hợp tác cùng một diễn viên như vậy, đối với truyền thông Ánh Dương mà nói, cũng là một chuyện tốt. Thằng bé sẽ không kéo chân sau của các con, có kịch bản tốt thì con nhất định phải cân nhắc tới Tiểu Kim trước. Công ty các con hàng năm khai máy nhiều như vậy, có phim thích hợp thì nhất định phải chọn thằng bé, tiếc nuối hôm nay đều phải bù lại, bà hiển nhiên còn khó chịu hơn bản thân Thẩm Kim Đài. Có chút xúc động, Diêm Thu Trì trầm mặc một hồi, gật đầu một cái, biết rồi ạ, mẹ Diêm lại hỏi nói, chuyện đồng hồ đeo tay là như thế nào đấy? Chấm, Diêm Thu Trì đã đứng dậy, nghe vậy cúi đầu nhìn lại. Mẹ Diêm cũng đứng lên, nói, đồng hồ đeo tay con và Tiểu Kim đeo là cùng một kiểu nhỉ. Trùng hợp à, Diêm Thu Trì nói, vừa đúng vừa không đúng, hắn cũng rất rộng rãi, không thèm che giấu, của cậu ấy chính là được con tặng vào ngày sinh nhật của cậu ấy. Từ khi có cái đồng hồ này đã cảm thấy hợp với cậu ấy. Thế là đưa, mẹ Diêm cảm thấy lời nói này hẳn là thật. Con trai cô nếu biết chuyện lén đeo đồng hồ tình nhân này, đã sớm không còn độc thân một mình rồi. Chẳng qua bà vẫn cảm thấy có chút phi diệu tình cảm của Diêm Thu Trì với Thẩm Kim Đài. Rất kỳ quặc, đi nghỉ đi, mẹ Diêm nói, Tiểu Kim của chúng ta là phải nhận được giải ảnh đế. Chỉ có điều con không vì thằng bé, phải để mẹ nói ra, tối nay thật là tức chết đi được. Thẩm Kim Đài tắm xong thì đi ngủ. Nằm ở trên giường đọc tin tức, một đống người gửi tin nhắn tới an ủi cậu, quá nhiều người an ủi, cậu cũng không muốn hồi âm, thở ra một hơi, tắt đèn, một mình nằm trong bóng tối. Ngày hôm sau tỉnh lại, toàn mạng đều đang đau lòng cậu, phàm là ngôi sao lớn, không khiến người hâm mộ đau lòng thì sẽ càng không lâu dài. Càng nóng càng dễ thua, cái này vậy mà lại khiến cậu thành công ngược fan một fan. Không chỉ Kim fan càng hưng phấn và trung thành như tiêm máu gà. Ngay cả người đi đường cũng có rất nhiều người chuyển thành fan. Trong phim Thương Lý Tự, ngoài phim Thương Thẩm Kim Đài, lịch sử thương đau trở thành lịch sử thật. Đi tới mức này, cậu chính thức trở thành một ngôi sao lớn tuyến đầu. Tháng sau phải vào tổ phim, cậu sẽ phải diễn một phi công. Huấn luyện thể năng là không thiếu được. Ban ngày đi chỗ huấn luyện viên làm đặc huấn, buổi tối trở lại nhà họ Diêm, cậu cũng không thả lòng, đi phòng thể dục tiếp tục chạy bộ kiện thân, cậu định luyện cho có chút cơ bụng, bởi vì vào lúc đặc huấn, khi cậu cởi quần áo bị đạo diễn thấy được, Đạo diễn cảm thấy cậu không giống quân nhân. Hồng non mập mập, nói đến mức khiến Thẩm Kim Đài sắp lúng túng chết đi được. Đều do cái hệ thống đáng giận này. Tiểu ái, cậu kêu, đinh đông một tiếng. Tiểu ái online, thân ái, lâu ngày không thấy mày. Độ hảo cảm của Thanh Tuyền đối với tao bất động à, không lên à. Tối ngày hôm qua cậu ngược phen một phen, chắc ngược đến Bạch Thanh Tuyền rồi. Thân ái cũng bắt đầu gọi là Thanh Tuyền rồi. Giọng nói của tiểu ái vẫn định hót như cũ. Thấy Thẩm Kim Đài dường như rất nghiêm túc, nhanh chóng nghiêm nghị nói. Là như vậy nè thân ái. Từ cực kỳ chán ghét đến không chán ghét. Từ không chán ghét đến đã có thiện cảm. Trình tự biến hóa này rất phong phú. Hệ thống vào lúc tính tỷ số cũng tương đối có căn cứ. Nhưng từ sau khi độ hảo cảm của hắn với ngài lên đến mức có tình cảm. Tất cả những thay đổi sau đều là thay đổi giữa trình tự bạn bè. Chưa từng phát triển lên. Cho nên số điểm bên này vẫn không thay đổi. Mày biết tại sao cậu ấy không yêu tao không? Thẩm Kim Đài nói. Cũng bởi vì những phần thưởng này của các người. Cái mông của tao vểnh hơn hắn. Ngực còn mềm hơn hắn. Eo còn nhỏ hơn hắn. Từ đầu đến chân, công hơn hắn ở chỗ nào? Hắn là một thụ, tao muốn công lược hắn. Chúng mày phải để tao trở nên càng công. Tiểu ái hì hì cười hai tiếng. Nói, thân ái, không nên kích động. Nếu như xét công thụ mà chỉ nhìn thân thể, ngài xem những không cao một lùn phải làm như thế nào đây? Mặc dù ngoại hình của ngài là mỹ thụ, nhưng ngài có một trái tim mãnh công lớn nha. Huống chi những cái như thể hình này đều có thể luyện tập. Bây giờ ngài đã có cơ bụng mờ mờ rồi đó. Cá nhân tôi cảm thấy dáng vẻ công thụ đều ăn bây giờ của ngài là tốt nhất. Cũng là trợ giúp lớn nhất đối với sự nghiệp của ngài. Nói đến sự nghiệp, Thẩm Kim Đài cuối cùng cũng tỉnh táo một chút. Vậy cũng được, bây giờ cậu chỉ cần không cởi quần áo thì thật sự là diễn viên có vóc dáng và tướng mạo tốt nhất. Không đến nỗi quá cứng, không đến nỗi quá mềm, không đến nỗi quá đẹp, nhưng cũng phát triển theo hướng soái ca mỹ nam, vừa công vừa thủ, chính là dẻo dai nhất, cứ luôn như vậy cũng không phải tốt. Bây giờ Đông Cung quay xong, tao và hắn đều không đồng thời xuất hiện, Thẩm Kim Đài nói, muốn quyến rũ cũng không quyến rũ được. Thân ái, ngài muốn nghe đề nghị của tiểu ái không? Mày nói đi, tiểu ái bên này đề nghị ngài quay làm chồng ngươi rồi. Bộ phim đó kể về một đôi đồng tính luyến ái ở chung với nhau mấy đời. Từ quen biết đến yêu thương nồng cháy đến sinh ly tử biệt. Tiếp xúc thân mật rất nhiều đó. Chính là cơ hội để ngài thi triển mị lực. Nói thế, Thẩm Kim Đài có một chút động tâm. Thân ái, nếu như tôi là ngài, nhân vật với trả nhân vẹo, cũng không cần phải cân nhắc. Hoàn thành nhiệm vụ trước, có thể sống được, là một người bình thường, đây mới là quan trọng nhất, không phải sao, nếu không ngài công thành danh toại xong, cuối cùng cũng có khác gì một giấc mộng, cảm giác cũng rất đúng, tao chỉ cần khiến Bạch Thanh Tuyền yêu tao là coi như qua cửa sao. Ừ, cũng có thể nói như vậy, Bạch Thanh Tuyền làm thụ trong nguyên tác, có tình cảm rất kiên trinh, một khi yêu một người. Đời này cũng sẽ không yêu người khác nữa. Nhân vật chính trong tiểu thuyết đều là loại thiết lập này mà khô nên nếu như hắn yêu ngài. Dĩ nhiên là không còn khả năng cùng nam chính rồi. Ý của mày là thao cũng không nhất định phải khiến Bạch Thanh Tuyền yêu tao. Chỉ cần hai người bọn họ có một người chắc chắn yêu người khác là tao qua cửa rồi. Ừ, hệ thống bên này phải chắc chắn không chút sơ hở nào mới được. Cho nên chỉ là yêu đơn giản có lẽ không đủ. Phải yêu rối tinh rối mù. Núi lửa phun trào mới được cơ. Thân ái, tình yêu của nhân vật trong tiểu thuyết đều rất mãnh liệt. Tin tôi, chỉ cần yêu ngài, sớm muộn sẽ có ngày đó. Đêm nào cũng làm không thành vấn đề. Thật là một quyển tiểu thuyết vô liêm sỉ. Sau khi tiểu ái offline, Thẩm Kim Đài một bên đi phòng thể dục một bên nghĩ. Hình như cậu cũng không chỉ có mỗi con đường công lược Bạch Thanh Tuyền này. Theo lý thuyết, Diêm Thu Chỉ yêu người khác, cũng có thể, đang suy nghĩ thì thấy Diêm Thu Chỉ đang chạy bộ, Diêm Thu Chỉ mang tai nghe chạy như điên, cổ và mặt đỏ lòm, mồ hôi hột một mực nhỏ xuống. Cả áo tê sớt cũng đều ướt đẫm, dán vào lưng, thật là đúng dịp, anh cũng ở đây. Thẩm Kim Đài nhanh chóng gọi. Diêm Thu Chỉ nghiêng đầu nhìn thấy cậu, dưới chân không biết tại sao đột nhiên lại lảo đảo một cái. Thiếu chút nữa té lăn trên đất, Thẩm Kim Đài bị dọa sợ nhanh chóng đưa tay đỡ một chút. Sờ vào cơ thể của Diêm Thu Chỉ mới phát hiện trên người hắn đã ướt đẫm. Trên người Diêm Thu Chỉ chảy đầy mồ hôi như nước, dính đầy một tay của cậu. Cẩn thận, cậu nói, Diêm Thu Chỉ ngừng máy chạy bộ, thở hổn hển nhìn cậu, mồ hôi hột theo gò má đỏ ửng của hắn nhỏ xuống. Luyện ác như vậy à, Thẩm Kim Đài cười nói. Diêm Thu Chỉ ừ một tiếng, cầm khăn lông lau mặt một chút, Thẩm Kim Đài đã đến máy chạy bộ bên cạnh hắn. Diêm Thu Chỉ nhìn cậu một cái, đeo tai nghe lên, tiếp tục chạy, cả người tinh lực không chỗ phát tiết, đầu óc thường hay nghĩ bậy. Hắn cần một phương thức rèn luyện thể hình cực đoan để khiến bản thân không rảnh nghĩ khác. Mặt hồ nước mùa thu đung đưa rung động, mặt hồ phản chiếu ánh vàng của đình đài. Diêm Thu Chỉ mím chặt môi, sắc mặt đỏ ửng, dư quang nhìn sang Thẩm Kim Đài ở bên cạnh. Tháng 5, thời tiết đã nóng, Thẩm Kim Đài chỉ mặc một quần cụt cùng áo lót che lưng. Quần áo dính sát người, vóc dáng toàn thân đẹp không thể nghi ngờ. Cái cổ rất cao, bả vai rộng mỏng, đường cong từ trên xuống dưới phập phồng lưu loát lại tự nhiên. Rãnh rãi đầy đủ, hai cái chân vừa trắng vừa nhỏ vừa thẳng, ngay cả lông chân cũng rất ít. Chạy một hồi, Thẩm Kim Đài cũng toát mồ hôi, tóc ướt nhẹp, mồ hôi chạy xuống theo yết hầu của cậu, hấp dẫn đến đòi mạng. Môi Diêm Thu Chỉ hơi dương ra, chỉ cảm thấy miệng khát khô, dưới chân lại lảo đảo một cái, nhanh chóng ngừng máy chạy bộ. Hắn hơi nghiêng người sang, đưa lưng về phía Thẩm Kim Đài, miệng to thở dốc. Thẩm Kim Đài vừa chạy vừa nghiêng đầu nhìn hắn, chỉ thấy sau lưng Diêm Thu Chỉ ướt đẫm sau lưng, ngay cả lưng quần cũng ướt đẫm. Kiện thân cũng không phải kiện thân như vậy, Diêm Thu Chỉ chắc là gặp phải chuyện phiền lòng nào rồi ha. Cậu lại nghĩ tới chuyện đang nghĩ trước khi vào. Chấm, nếu như so sánh Diêm Thu Chỉ và Bạch Thanh Tuyền, cậu cảm giác khả năng yêu của Bạch Thanh Tuyền lớn hơn. Bạch Thanh Tuyền nhìn một cái đã biết chính là một tiểu mỹ không khát yêu. Không giống Diêm Đền Thờ, muốn hắn rung động hẳn rất khó khăn. Nghiêng đầu lại nhìn Diêm Thu Chỉ một cái, vai rộng eo gầy, quần áo ướt đẫm bọc lấy cơ thể cường tráng cao to. Nhìn vai lưng không thôi đã đoán được đây chính là chiến cơ giữa đám đàn ông rồi. Đáng tiếc, thân thể cường tráng, nhu cầu thịnh vượng, tuổi tác còn trẻ nhưng lại không biết còn phải chờ bao lâu mới có thể gặp được một đối tượng khác. Xem ra còn phải đợi rất lâu. Một bá đạo tổng tài ứng xử lạnh lùng khiến tất cả mọi người nghĩ hắn lạnh lùng cấm dục. Thật ra bên trong lại là người mắc chứng đói khát da thịt nặng. Nghĩ một chút, cảm thấy vừa đáng thương vừa rất có cảm giác. Chắc là do là khí trời nóng bức, không ổn định được cho nên mới không ngủ nổi. Đi chạy bộ như điên như vậy phải không? Nghĩ như vậy, Thẩm Kim Đài càng đồng cảm hắn. Hệ thống xã hội hài hòa hài hòa. Đành chịu thôi, ai bảo nam chính anh cả người đều dư thừa hút mần. Đang suy nghĩ thì phát hiện Diêm Thu Chỉ xoay đầu lại. Cậu lập tức đoan chính thu hồi tầm mắt, điều chỉnh tốc độ máy chạy bộ một chút, mồ hôi nhỏ lên trên cánh tay, dứt khoát cuộn áo lót lên lau mặt một chút. Sau đó Diêm Thu Chỉ bỗng thấy một đoạn mông của cậu lộ ra. Lưu loát đều đặn, trắng đến chói mắt, eo này, cách trương.